Yêu Cung, chương 1013, làm thịt lão bà kia, góc truyện audio.com. Âu Dương đứng ở trên bả vai Ngụy Bình Dập, mắt của hắn trước sau vẫn nhìn yêu tháp 9 tầng phía trước. Hắn biết lúc này Minh Hậu đang ở đó, đây là một nhân vật không thể thua kém hơn Thiên Vương. Cũng là kẻ địch mạnh nhất trong cuộc đời của mình. Mỗi bước chân của Ngụy Bình Dập đặt xuống, tất cả Phượng Hoàng Thành đều theo đó mà run rẩy. Vô số vong hồn hoặc là quỳ trên mặt đất xin khoan dung, hoặc là sợ hãi bỏ chạy. Nếu như theo tính cách trước kia của Âu Dương, hắn nhất định sẽ buông tha cho những người vô tội này, nhưng bây giờ hắn sẽ không làm như vậy. Trong mắt Âu Dương, nơi này không có người vô tội. Nguồn, người đã thay đổi, một giọng nói từ bên trên yêu tháp 9 tầng truyền ra. Đây là giọng nói của Minh Hậu. Âu Dương không hề trả lời, mà thờ ơ lạnh nhạt nhìn Ngụy Bình Dập phá hủy tòa thành thị này, tàn sát vong hồn trong tòa thành thị này. Thông cảm là thiên tính của mỗi cá nhân, nhưng cũng bởi vì điều này nên lần trước Âu Dương mới bị Minh Hậu tính kế. Lần này hắn đã hoàn toàn đóng băng tâm linh của mình. Lần này hắn đến đây chỉ có một mục đích, giết chết Minh Hậu. Lão Ngụy, ngươi phụ trách đồ thành, ta phụ trách làm thịt lão bà kia. Âu Dương thả người từ trên vai Ngụy Bình Dập nhảy xuống. Ngụy Bình Dập không trả lời. Hắn dùng hành động thực tế cho thấy quyết tâm đồ thành của hắn. Mấy ngày nay tiên giới đã chết bao nhiêu người. Âu Dương làm sao còn lòng thông cảm. Nếu như lúc trước không phải Minh Hậu lừa Âu Dương bước vào trong luân hồi, nếu như Âu Dương vẫn còn ở trong tiên giới, như vậy tiên giới tuyệt đối sẽ không có cục diện như bây giờ. Cho dù tiên giới có loạn nữa, cũng tuyệt đối không đến nỗi bị người đánh cho lùi vào tận tuyết sơn của Tây Bắc. Âu Dương cầm thứ kiêu cung trong tay từng bước tới gần yêu tháp 9 tầng. Nơi Âu Dương đi qua, vô số oan hồn đều cầu xin tha thứ và gào khóc. Nhưng Âu Dương đã hoàn toàn không nhìn thấy bọn họ. Chỉ có thể là thiên đình tàn sát tiên giới, không thể là tiên giới tàn sát người của thiên đình sao? Địa ngục và thiên đình căn bản đã cấu kết với nhau làm việc xấu. Những người này không đáng giá để hắn đáng thương. Lúc này Minh Hậu toàn thân mặc y phục màu xanh, đã không còn kích thước to lớn như lần trước nữa. Trên mặt nàng cũng mang theo một chút tiếc nuối. Tiếc nuối này là bởi vì Âu Dương. Nàng tốn bao tâm tư tính kế với Âu Dương, kết quả có thể nhận được lại chỉ là Phượng Hoàng Thành bị phá hủy, mình bị ép tới đường cùng. Âu Dương mỉm cười nhìn nữ nhân này. Chắc chắn nữ nhân này là người đẹp nhất cũng là người mạnh nhất trong những nữ nhân Âu Dương từng gặp. Đồng thời cũng là nữ nhân có thể tính kế với Âu Dương. Ta, Minh Hậu muốn nói gì đó tuy nhiên lại không nói ra được. Âu Dương đã ngắt lời nàng nói. Không cần phải nói cái gì. Đều vì chủ của mình, niềm tin không giống nhau. Không có ai đúng ai sai. Hôm nay ta chắc chắn chém ngươi. Sẽ có một ngày nói không chừng thiên đế cũng sẽ chém ta. Âu Dương nói rất lạnh lùng. Hơn nữa câu nói này lập tức chặn tất cả lời Minh Hậu định nói. Ngươi với hắn thật rất giống. Các ngươi đều kiêu ngạo như thế. Từ trước đến nay các ngươi đều không khuất phục người khác. Trên mặt Minh Hậu rốt cuộc xuất hiện một nụ cười. Tuy nhiên sau đó trong mắt nàng lại ẩn chứa nước mắt. Nhưng dục vọng vô tận đã khiến hắn quên tất cả cũng quên mất ta. Cảm ơn lời nhắc nhở của ngươi. Tuy nhiên ta không phải là hắn. Chờ sau khi ta, góc truyện audio.com. Làm thịt ngươi, làm thịt hắn xong, ta sẽ quên đi tất cả, dẫn theo người yêu của ta đi tới một tiểu thế giới khác, sống một cuộc sống vui vẻ. Có thể rất nhiều năm sau ta sẽ kể cho hài tử của ta nghe về những chuyện ở nơi này. Âu Dương đã sớm nghĩ kỹ về tất cả những điều này. Vậy ta chúc phúc cho ngươi, tuy nhiên ngươi muốn thắng ta sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Minh Hậu nói xong, thanh bào trên người không gió mà bay. Yêu tháp 9 tầng đột nhiên thu nhỏ lại nằm trong tay Minh Hậu. Sau đó yêu tháp biến thành một chiếc roi hoàng kim dài. Cái roi dài này chớp động hào quang màu vàng kim, hào quang giống như lưỡi kiếm chém mọi thứ xung quanh thành từng mảnh. Chiếc roi vàng trong tay Minh Hậu chớp động mang theo một chuỗi cái bóng dài quật về phía Âu Dương. Thân thể Âu Dương tạo ra một chuỗi dài huyễn ảnh, cả người bay đến không trung phía xa, thứ kiêu cung được Âu Dương kéo căng, một con cú huyết sắc đón gió giang cánh bay lên, lần này Âu Dương xuất ra toàn lực. Sự cường đại của nữ nhân này không tầm thường, tuy rằng nàng vĩnh viễn không thể rời khỏi Phượng Hoàng Thành, nhưng lực lượng của nàng lại đủ để ảnh hưởng luân hồi. Nói cách khác, nữ nhân này tuyệt đối sẽ không kém hơn Thiên Vương trước khi ngủ say. Âu Dương không phải là một người tự phụ, Âu Dương lại hiểu rõ một đạo lý, đó chính là sư tử vô thỏ cũng phải dùng toàn lực. Đối mặt với một trong những kẻ địch mạnh mất trong cuộc đời như vậy, tất nhiên Âu Dương không dám có chút bất cẩn, trực tiếp bắn ra mũi tên linh hồn. Gru, con cú huyết sắc kéo theo một chuỗi huyễn ảnh thật dài. Chiếc roi màu vàng kia hoàn toàn không có cách nào tổn thương đến con cú huyết sắc. Son cú huyết sắc chui vào trong bóng roi đối mặt với những xoáy tròn của chiếc roi dài, linh hồn con cú huyết sắc trực tiếp công kích cực kỳ hung tàn. Hai chảo của nó bay thẳng đến tóm lấy đầu của Minh Hậu. Nếu như lần này bắt được đầu của Minh Hậu, cho dù Minh Hậu là thần cũng sẽ bị kéo linh hồn ra ngoài. Vèo, linh hồn Minh Hậu đột nhiên từ trong thân thể tách ra. Trong nháy mắt khi linh hồn và thân thể tách ra, con cú huyết sắc vừa vặn tóm lấy đầu của Minh Hậu. Nhưng đáng tiếc đây là mũi tên linh hồn, đối với thân thể không có bất kỳ sự tổn thương nào. Nếu không mũi tên này có thể khiến đầu Minh Hậu biến thành kết cục giống như đầu trứng gà kia. Một đòn không trúng, Âu Dương không hề có bất kỳ sự chán nản nào. Thứ kiêu cung trong tay hắn lại bắn ra một con cú huyết sắc khác. Con cú huyết sắc bay về phía linh hồn Minh Hậu. Tuy nhiên con cú huyết sắc còn chưa bay tới chỗ của linh hồn Minh Hậu đã đưa linh hồn trốn vào trong thân thể. Sự hợp lại tách ra này vừa vặn tránh được hai mũi tên Âu Dương. Lấy kỹ thuật bắn cung của Âu Dương lúc này, có thể tránh được hai mũi tên như vậy của Âu Dương thực sự không phải là dễ dàng. Trên thực tế Minh Hậu cũng đầu cơ trục lợi. Thời điểm mũi tên đầu tiên, nàng dùng phương thức tách ra hoàn toàn mê hoặc con cú huyết sắc. Mũi tên thứ hai cũng mê hoặc được con cú huyết sắc. Hai mũi tên không trúng nhưng Âu Dương rất bình tĩnh, nếu như một mũi tên của mình đã có thể thuấn sát Minh Hậu, vậy quả thực không thực tế. Cường giả như vậy mình muốn giết nàng thực sự không dễ dàng. Nhưng Âu Dương bình tĩnh, Thư Kiêu Cung trong tay Âu Dương lại bắt đầu run rẩy. Thư Kiêu Cung hẳn là đã nổi giận, từ lúc Âu Dương tu thành mũi tên linh hồn tới nay đây vẫn là lần đầu tiên hắn bắn liên tục hai mũi tên đều không trúng. Chỉ sợ chính thứ, góc chuyện audio.com. Kiêu cung trong tay Âu Dương cũng có chút chịu không được điều này. Cách chương.